Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, trong mắt cá quỷ dị ánh sáng. Chỉ, Mizuno Sao-kun, không được, vẫn để cho thợ sửa chữa đến đây đi. Irina bất an nhìn đạp ở trên ghế Mizuno. Loại này giữ gìn. Tu sửa sự tình giao cho một tên học sinh cấp 3 quá làm khó dễ. Chính mình làm sao sẽ đáp ứng để Mizuno đến giữ gìn. Tu sửa đây, đại khái là rõ ràng, nhìn bút thử điện lên biểu hiện. Mizuno rõ ràng phát sinh cái gì? Chính là phổ thông dây điện tiếp xúc không tốt. Dùng cách biệt băng dính đem đứt rời đường bộ quấn vài đảo là được một đời trước độc thân cư trú. Mizuno. Các loại sinh hoạt tiểu kỹ có thể đều nắm giữ chút. Đơn giản mạch điện vấn đề, Mizuno vẫn là sẽ một điểm, cũng vẻn vẹn giới hạn ở một điểm. Hơi hơi cao thâm chút liền không xong rồi, có thể đóng lại nguồn điện. Ta đem đường dây này đường quấn tốt là được, phố mua sắm niên đại đã lâu. Là sâu ra hậu kỳ tạo vật, một đường đi qua hai dây thời đại, đường bộ phương tiện lão hóa. Khắp mọi mặt khó tránh khỏi sẽ đụng phải vấn đề. Ngày nào đó bỗng nhiên truyền ra nào đó cửa hàng thường ngày thời điểm không có cách nào. Irina cũng sẽ không giữ gìn. Tu sửa, chỉ chờ chậm rãi, chờ xã khu thợ sửa chữa tới cửa nhưng ngay lúc đó liền muốn trời tối. Thợ sửa chữa nhất thời sẽ không đến không được. Cũng không thể ở trong cửa hàng đốt ngọn nến kinh doanh. Liền Mizuno liền thẳng thắn xung phong nhận việc. Tốt, Kaifu Aoi hừng hực đóng trong cửa hàng nguồn. Điện khai quan, công tác, đã đóng lại nha, Sadamai cũng thả xuống túi sách. Thay thế Kaifu Aoi vị trí nắm lấy Mizuno dưới chân cái ghế nhìn thấy Sada đi tới trong cửa hàng. Irina lộ ra nhẹ nhàng nụ cười. Tiếp theo sau đó căng thẳng nhìn Mizuno dùng cách biệt băng dán quấn quanh vài vòng. Trước tiên đem đèn điện sắp xếp gọn, Mizuno quay về Kaifu khoa tay ok thủ thế, đùng, khép lại nguồn điện. Đèn điện sáng lên, sáng sủa ánh sáng thình lình xuất hiện, a, nhìn ánh đèn. Mizuno trên mặt nụ cười nhàn nhạt bỗng nhiên cứng ngắc, thân thể hơi run run, cạch lang, cái ghế rung động lên, Mizuno Sao-kun. Nguy hiểm thật. Sức chút nữa liền rơi xuống, ổn định tư thế. Mizuno kéo kéo khóe miệng mỉm cười. Phảng phất vừa nãy chỉ là không cẩn thận mất đi cân bằng đứng trên mặt đất. Sada Mai ngờ vực nhìn Mizuno. Đúng là không có duy trì tốt cân bằng. Vừa nãy nàng rõ ràng nhìn thấy Mizuno tóc nổ lên. Nửa người có yếu ớt hồ quang điện ở thiềm. Mặc dù là chuyện trong nháy mắt. Nhưng sẽ không hoa mắt liền điện giật đều không có vấn đề không hổ là yêu quái. Có thể làm được người bình thường không cách nào làm được sự tình, đùng, lắp đặt tốt đuôi đèn. Đèn điện ánh sáng sáng lên không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này giải khóa lôi độn. Mizuno nghĩ mà sợ sơ sơ chất gỗ cái ghế chính là mình tố chất thân thể mạnh. Mới không có bị điện lưu trải qua nổ bên trong non ở ngoài tiêu cũng may là đây là hai cái không. Dẫn điện chất gỗ cái ghế, Irina gì cùng Mai mới không có bị điện lưu lan đến mỗi ngày dùng siêu tự nhiên lực lượng giả thần. Giả quỷ, quay đầu lại bị nhân tạo điện lưu xếp đặt một đạo làm trong giới tự nhiên kinh khủng nhất hiện. Tượng tự nhiên một trong, sấm sét ẩn chứa sức mạnh to lớn, hiện đại văn minh cơ sở dựa vào với bị thiện dùng điện lực. Chiếu sáng hệ thống, giao thông công cộng. Thông tin kỹ thuật ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều do điện lực tham dự. Bùm bùm bên trong sấm sét khởi động 70 ước người đi tới nhưng ở Hokage bên trong thế giới. Liền quỷ dị, xuất phát từ cân bằng sức chiến đấu nguyên nhân. Nguyên tắc bên trong vật lý quy tắc cùng địa cầu hoàn toàn khác nhau. Có thể bị ngọn lửa nổ chết ninja nhưng có thể gắng đón đỡ càng cuồng bạo sấm sét. Rõ ràng sấm sét nên càng thêm đáng sợ. Để một người đang bị lửa đốt hoặc là điện giật bên trong tuyển chọn một cái người bình thường cái. nào đều không biết tuyển nơi này là địa cầu. Vật lý trên quy tắc sấm sét chính là so với hỏa diễm chí mạng. Người bị lửa đốt cần đạt đến nhất định nhiệt độ cùng thời gian mới sẽ chết. Nhưng 110 vôn điện áp liền có thể chí tử. 1000 vôn sẽ tạo thành lập tức tử vong. Mà tự nhiên ấp ủ chớp giật tức thì điện áp chính là mấy trăm triệu vôn. Điện lưu ampere cũng phải dùng vạn đến tính toán, trên thực tế không tồn tại có thể mỗi ngày ăn một cái 10 vạn vôn thiếu niên bình thường. Vì lẽ đó nguyên tắc bên trong những kia bùm bùm uy thế lên không kém hơn tự nhiên chớp giật lôi. Độn vì là nhân vật gì cảm giác bạc nhược, biểu hiện ra uy lực còn không bằng thủy độn. Thổ độn đem cái bệ các loại trang trí sắp xếp gọn. Quán ăn ở ngoài bầu trời liền đúng lúc đen kịt lại. Tốt xấu là vội vàng cuối cùng vỗ một cái. Không có làm lỡ trong cửa hàng chuyện làm ăn, quán ăn buôn bán càng ngày càng náo nhiệt. Mizuno cảm thấy nếu như đặt ở kinh tế cao tốc phát triển, bộc lộ phong vân trong niên đại, không nói những cái khác, liền này một tay làm mì bản lĩnh liền có thể đẩy lên một nhà thực phẩm công ty này có thể không? Khuếch đại, Sukiya, Yoshinoya, những này đồ ăn nhanh đại lý vừa bắt đầu đều là do tiệm nhỏ phát triển mà đến. Trung niên chủ tiệm làm ra thịt bò cơm ở xung quanh có thể nói nhất tuyệt. Số lượng lớn mỹ vị, biệt hiệu người nghèo vui cười. Sau đó dựa vào này một tay kỹ thuật chuyển hóa thành tiền tài. Một hồi thực hiện giai cấp nhảy vọt. Tử tôn hậu bối hưởng thụ người trên người vinh hoa phú quý Takahashi Karen động tác vừa nhanh vừa mạnh, hoàn toàn ra khỏi Mizuno dự liệu. Không nghĩ tới cùng một người nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn biến hóa lớn như vậy. Xem ra quả nhiên là mỗi người đều có vảy ngược. Đụng vào sau sẽ tính tình đại biến. Liền mò mang lừa gạt thêm đe dọa. Shiraishi nhà cũng đã bị Takahashi Karen nắm ở trong tay. Tuy rằng chỉ là dùng hoảng sợ tạm thời nắm. Nhưng lấy cao trung nữ sinh tâm kế tới nói đã rất tốt. Đông Bắc khu vực Shiraishi nhà Mizuno cũng có nghe thấy, phòng đi thuê bên trong sử dụng tiểu thiết bị điện thì có Shiraishi chế tạo này còn thật là khiến người ta trầm mặc rơi lệ. Chính mình này chủ sử sau màn còn ở cẩn thận từng ly từng tí một cầu. Takahashi Karen nhưng đã trở thành tài phiệt người trưởng khống. Thủ hạ có thể điều động tài sản tính bằng nghìn tỷ. Không chỉ Takahashi, Moribie Takeo cũng đã trở thành chính phủ quan liêu. Gần nhất tin tức bên trong có 1/3 đều là liên quan với vị này siêu tự nhiên quan liêu làm đảo quốc cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái ở trước mặt mọi người biểu diễn ra siêu tự nhiên minh tinh. Moribie Takeo ở phía chính phủ dưới sự dẫn đường đã bị khắc họa thành một cái chân chính anh hùng. Tránh nặng tìm nhẹ, nổi bật miêu tả Moribe ở bên ngoài thân phận là công ty viên chức thời điểm. Làm sao hóa thân làm thành thị thủ hộ thần bài trừ gian hung hơn nữa Misa đối với lông chim thu. Thập tốc độ khiến Mizuno hoảng sợ. Hiện tại cũng đã thu thập được hơn 100 cây. Đều là có chakra hàng thật. Buổi tối ngày hôm ấy giải rác lông chim phần lớn đều rơi xuống công viên Disneyland bên trong. Một phần phân tán ở Maihama thị, những này ở huyện Chiba bên trong lông chim, hầu như tất cả đều bị quan phủ thu thập đi. Chỉ có một phần nhỏ lưu lạc ở bên ngoài quan phủ mới là lông chim thu thập đầu to. Có thể ở này phần nhỏ bên trong thu thập được hơn 100 cây lông chim. Thù vì là không dễ, chậm rãi, từng bước đến, cạch kỳ, kỳ. Một cái mới mẻ cá ở trên tấm thớt nhảy nhót tưng bừng từ trong nước bắt được hoàn cảnh xa lạ. Mất nước gây gâu để cá đem hết toàn lực muốn chạy trốn dao phay lên là vẩy cá lay động sản sinh tia. Sáng, đuôi cá bắn lên bọt nước quăng Mizuno một thân mùi cá để hắn nhíu mày nhìn trên tấm thớt nhảy lên. Hoặc cá, Mizuno dùng dao phay đập về phía đầu cá một tiếng vang trầm thấp. Dãy rụa cá trong nháy mắt mất đi ý thức, chết đi cá trong mắt phát sinh quỷ dị ánh sáng. Chỉ, ánh mắt kia phảng phất đang chất vấn trước mặt Đao, tại sao chết cá là ta, nó là Đao. Còn muốn nó làm sao trả lời ngươi, cũng không phải mỗi một con cá vận mệnh cuối cùng đều là bị đặt tại trên tấm thớt, đại đa số cá sống mà tự do muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,